Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1520, Phích Lịch Thần Quân. Thần giới, ngoại trừ Thiên Mệnh Thần Triều cùng Thiên La Thần Quốc bên ngoài, còn có rất nhiều thần quốc, mà Thiên Mệnh Thần Triều cùng Thiên La Thần Triều đem tiếp giáp. Lúc thay địch, nhưng hai đại thần quốc thực lực ở sàn sàn nhau. Bởi vậy, nhiều năm ở giữa, mặc dù thị trường bộc phát chiến tranh, nhưng lại ai cũng không làm gì được người nào. Hiện tại, hai nước mặc dù không có bộc phát đại chiến tranh, nhưng ở chỗ giao giới lại thường xuyên bạo bản thân phạm vi xung đột. Bởi vậy, hai nước chỗ giao giới một mực đều là chiến trường. Thần triều lớn bao nhiêu? Rất lớn, rất lớn. Nếu như vẻn vẹn dựa vào phi hành, mặc dù Âu Dương Đường có cửu tinh thần khí cấp bậc chiến thuyền gia trì, tốc độ cực nhanh vô cùng, nhưng là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn vọt tới hai nước chỗ giao giới. Nhưng là, thần triều, mỗi một cái huyện thành, quận thành, phủ thành ở giữa cũng có truyền tống trận kết nối. Đi qua truyền tống, có thể nhẹ nhõm vượt qua một cái châu phủ thậm chí mấy châu phủ cự ly. Chỉ là, thần triều truyền tống trận cơ hồ đều bị thần triều nắm trong tay. Người bình thường thậm chí không cách nào tới gần truyền tống trận. Giống như là Diệp Dương, hắn liền Thất Tinh quận truyền tống trận đều không biết ở nơi nào. Nhưng Âu Dương Đường lại là có phương diện này năng lực. Những nơi đi qua, hết thảy đều là trực tiếp lợi dụng truyền tống trận. Mà cưỡi truyền tống trận là cần đại lượng thần thạch. Mà Âu Dương Đường thần thạch cũng tựa hồ vô cùng vô tận. Cho dù là cưỡi phí tổn cực cao sáng tạo cự ly truyền tống trận, hắn lông mày đều không nhăn một cái. Như thế dạng này, không cần thời gian nửa tháng, bọn họ liền đã đi tới hai nước chỗ giao giới. Xa xa nhìn sang, phía trước lọt vào trong tầm mắt chỗ, hoàn toàn hoang lương. Mà cái này phiến hoang vu khu vực, thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy đạo thân hình từ phương xa kích xạ mà đến. Hoặc là kích xạ mà đi. Lộ ra càng thêm thê lương. Đây chính là hai nước chỗ giao giới. Mênh mông a, đến cùng lớn bao nhiêu. Mai Ảnh Mộng lần thứ nhất đi tới nơi này, luôn luôn có chút hiếu kỳ. Cũng không lớn. Cái này chỗ giao giới cũng liền tương đương với một cái phổ thông thần quốc lớn như vậy mà thôi. Âu Dương Đường cười nói ra. Tương đương với một cái thần quốc lớn như vậy. Diệp Dương đều có chút bó tay rồi. Lớn như vậy cự ly cũng gọi là chỗ giao giới. Bất quá, nơi này thế nhưng là thần giới. Hơn nữa còn là hai cái thần quốc ở giữa cự ly. Như thế cự ly cũng không tính lớn. Dù sao, mặc dù thần quốc mỗi một cái châu phủ ở giữa cự ly đều tương đối dài dằng dặc. Lúc đầu, hai nước chỗ giao giới cũng chính là tương đương với một cái châu phủ lớn như vậy. Nhưng nhiều năm trước tới nay chiến tranh lại là dần dần nhường hai nước chỗ giao giới biến càng ngày càng lớn. Âu Dương Đường giải thích, thần quốc giao chiến, đại quân xuất động, thần thông bộc phát, có thể tùy tiện bao trùm một cái châu phủ cự ly. Nếu như hai nước chỗ giao giới lại lớn như vậy mà nói, lớn như vậy chiến bộc phát sau đó, rất nhanh liền sẽ lan đến gần thần quốc cương vực. Người nào đều không muốn chiến tranh phát sinh ở chính mình thần quốc. Bởi vậy, đến cuối cùng, hai nước chỗ giao giới liền sẽ biến càng ngày càng lớn. Cuối cùng diễn biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Chúng ta đi trước quân doanh nhận lấy thân phận lệnh bài. Âu Dương Đường cười, thôi động chiến thuyền, hướng về một bên liền bay lướt tới. Âu Dương Đường, người tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc bộ dáng. Nhận lấy thân phận lệnh bài có cái gì tác dụng? Mai Ảnh Mộng có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Âu Dương Đường hơi hơi gật đầu. Trước kia cũng tới qua một hai lần. Cũng xem như có chút quen thuộc a. Về phần thân phận lệnh bài, ngược lại là có một chút tác dụng. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, bên trong chiến trường bởi vì nhiều lần bộc phát đại chiến, vô số thần nhân vẫn lạc ở chỗ này. Tuy nói, mỗi một lần đại chiến qua đi, cùng có người quét dọn chiến trường. Nhưng dù là quét dọn chiến trường, nhưng chung quy vẫn có thất lạc đủ loại bộc phát. Nhiều năm trước tới nay, hàng năm tích lũy phía dưới, chiến trường liền tương đương với một cái bảo địa. Nếu như vận khí tốt, ở bên trong có thể lấy được thần khí, pháp bảo, thiên tài địa bảo, thậm chí là truyền thừa. Nghe nói, bên trong chiến trường đã từng hữu thần đế cấp bậc cường giả vẫn lạc. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Bởi vậy, phát triển đến hiện tại, bất luận là thiên mệnh thần triều hay là thiên la thần quốc hay là cái khác thần quốc, người đều biết tiến vào bên trong chiến trường tìm kiếm bảo vật. Nếu như vận khí tốt, có thể tìm tới một chút đỉnh cấp bảo vật, thậm chí là thần đế truyền thừa. Mà bên trong chiến trường chết đi quá nhiều người, tự nhiên sẽ sinh ra một chút chết không nhắm mắt người, biến thành oán linh loại hình. Bởi vậy, chiến trường bên trong là 10 phần nguy hiểm. Trừ cái đó ra, hai nước còn có quân đội thỉnh thoảng sẽ ở trong chiến trường bạo bạn thân, quy mô chiến đấu. Lúc này, thiên mệnh thần triều thân phận lệnh bài liền sẽ sinh ra tác dụng, sẽ không bị thiên mệnh thần triều quân đội công kích, thậm chí còn có thể mượn nhờ thân phận lệnh bài hướng lên trời mệnh thần triều quân đội cầu cứu. Thậm chí cái khác thần quốc người ở phát hiện thiên mệnh thần triều thân phận sau đó liền sẽ có cố kỵ. Đương nhiên, nếu như là gặp phải thiên la thần quốc người, như vậy thân phận này lệnh bài liền sẽ trở thành thúc mệnh phù. Cho nên, thân phận lệnh bài có lợi tất có tệ. Đương nhiên, nếu như bọn họ không cần mà nói, có thể đem thân phận lệnh bài trấn áp tại tử phủ chỗ sâu. Nhưng bộ dạng này, liền sẽ trở thành cái khác thần quốc người, sẽ không nhận thiên mệnh thần triều đặc thù chiếu cố. Thiên mệnh thần triều ở chiến trường bên ngoài phụ cận trú đóng một cái quân doanh. Cái này quân doanh tồn tại, ngoại trừ trấn nhiếp thiên la thần triều bên ngoài, còn gánh vác một khi phát hiện thiên la thần triều tiến công thiên mệnh thần triều, trước tiên chống lại thiên la thần triều nhiệm vụ. Tọa trấn biên cương chính là chúng ta thiên mệnh thần triều hiển hách nổi danh phích lịch thần quân. Trên chiến thuyền, Âu Dương Đường giải thích, phích lịch thần quân liền là cái kia trong truyền thuyết mang binh như thần, bách chiến bách thắng phích lịch thần quân. Nghe nói phích lịch thần quân mặc dù chỉ là thần quân, nhưng lại nắm giữ thần đế kinh khủng chiến lực. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên mệnh thần triều, hắn ở thần quân bên trong đều là số một số hai tồn tại. Mai Ảnh Mộng chấn kinh nói ra, Âu Dương Đường hơi hơi gật đầu. Không lâu sau đó, một cái rộng lớn vô biên quân doanh xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Xa xa nhìn sang, cái kia quân doanh giống như một chỉ thái cổ hung thú đồng dạng, chiếm cứ ở trên đại địa, nguy nga vô biên. Hùng Vũ thở mạnh, còn không có tới gần quân doanh, đám người liền đã cảm giác được một cỗ kinh khủng túc sát khí phân đập vào mặt. Quả nhiên là sĩ khí như hồng, quân uy như trời. Âu Dương tự, người đi trong quân doanh cho chúng ta xử lý thân phận lệnh bài a. Âu Dương Đường nhìn về phía Âu Dương tự. Âu Dương tự hơi hơi gật đầu, cũng không nói lời nào, trực tiếp liền từ trên chiến thuyền đằng không mà lên, sau đó cấp tốc xông về quân doanh. Cuối cùng, hắn càng là tiến nhập trong quân doanh, biến mất không thấy. Mà lúc này, cũng có không ít người đứng tại quân doanh bên ngoài. Những người này, cảnh giới cao thấp không đồng nhất, nhưng hiển nhiên đều là đến từ thiên mệnh thần triều. Bọn họ đến nơi này hẳn là đều là đến lấy được thân phận lệnh bài. Không đến nửa canh giờ thời gian, Âu Dương tự liền mang theo đám người thân phận lệnh bài trở về. Tốt, hiện tại có thể tiến vào chiến trường. Đem thân phận lệnh bài phân phát xuống dưới sau đó, Âu Dương Đường liền thôi động chiến thuyền, thẳng đến chiến trường mà đi. Vù, chiến thuyền khẽ run lên, tiếp lấy liền cũng đã biến mất. Mà Diệp Dương đám người thì là đứng lơ lửng giữa không trung. Lúc này, bọn họ cũng đã tiến vào chiến trường phạm vi bên trong. Phi tinh thần vương di thể nghe nói ở chiến trường trung ương khu vực. Chúng ta không muốn quá mức cao điệu, nếu không làm sao chết đều không biết. Âu Dương Đường giải thích thu lại chiến thuyền nguyên nhân. Bên trong chiến trường nguy cơ trùng điệp, mà Âu Dương Đường cửu tinh thần khí thật sự là quá trương dương. Cần biết, ở trong chiến trường thế nhưng là hữu thần vương, thậm chí hữu thần quân cấp đường tồn tại. Cửu tinh thần khí, dù cho là bọn họ cũng sẽ tâm động. mà nếu như trêu chọc thần vương hoặc là thần quân, bọn họ liền một trưởng đều ngăn cản không nổi. Ân, liền ở lúc này, trên người bọn họ thân phận lệnh bài đột nhiên chấn động lên. Mọi người nhất thời liền lấy ra thân phận lệnh bài. A, thiên mệnh thần triều nhiệm vụ. Âu Dương Đường trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thân phận lệnh bài, kỳ thật có một cái trọng yếu tác dụng chính là có thể dùng để cầu cứu. Lẫn nhau ở giữa đưa tin chờ. Mà thần triều chính thức càng là có thể lợi dụng thân phận lệnh bài ban bố nhiệm vụ. Chỉ cần bọn họ ban bố nhiệm vụ, như vậy ở nhất định khu vực bên trong nắm giữ thiên mệnh thần triều thân phận lệnh bài người đều có thể tiếp thu được thần triều ban bố nhiệm vụ. Mà bình thường, thông qua loại phương thức này ban bố nhiệm vụ ban thưởng đều cực cao, cực kỳ phong phú. Cũng chính là bởi vì như thế, làm biết rõ thân phận lệnh bài chấn động là thần triều ban bố nhiệm vụ sau đó, Âu Dương Đường mới có chút hưng phấn. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, nhưng cái này nhiệm vụ là đem phi tinh thần vương di thể giao cho thần triều. Trương Hải Hoài cười hắc hắc, đám người đều là từ trong hưng phấn thanh tỉnh lại. Thần triều nhiệm vụ này cùng bọn họ mục tiêu độ cao nhất trí. Hiển nhiên là lẫn nhau xung đột. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ khẳng định không có khả năng hoàn thành thần triều nhiệm vụ. Nhưng, thần triều lúc này ban bố nhiệm vụ này, cái này không khác gia tăng thật lớn bọn họ lấy được phi tinh thần vương truyền thừa độ khó. Hai cái nhiệm vụ tựa hồ cũng không xung đột. Chúng ta chỉ là cần phi tinh thần vương truyền thừa cùng hắn tất cả bảo vật. Mà thần triều chỉ là cần phi tinh thần vương di thể mà thôi. Nếu như chúng ta chiếm được phi tinh thần vương di thể, cái kia chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Thái chữ nổi cười nói ra, tương đối lạc quan. Chỗ nào có như thế tiện nghi sự tình, nếu là chúng ta sẽ không còn một mảnh phi tinh thần vương di thể giao cho thần triều. Các ngươi thật cảm thấy cứ như vậy đơn giản. Chu Anh Kiệt nhàn nhạt nói ra, thần vương, tuy nói là thần giới đỉnh cấp tồn tại, nhưng đối với thiên mệnh thần triều tới nói, phi tinh thần vương mặc dù cường đại, nhưng thần triều còn có không ít thần vương cấp bậc vương hầu. Bọn họ tại sao nhất định muốn phi tinh thần vương di thể? Thậm chí càng là lấy ban bố nhiệm vụ loại phương thức này. Cái này hẳn là cùng Âu Dương Đường trước đó nói tới phi tinh thần vương vẫn là có quan hệ. Phi tinh thần vương hẳn là chiếm được thiên la thần quốc một ít bí mật. Mà thiên mệnh thần triều cần chính là những bí mật này. Được rồi, nếu như có thể nhất cử lưỡng tiện tự nhiên tốt nhất. Nhưng ít nhất phải cướp được phi tinh thần vương truyền thừa. Đám người thương nghị một cái, cuối cùng cũng không có để ý tới nhiệm vụ này. Chỉ là, bọn họ không có để ý tới. Nhưng ở chiến trường phụ cận rất nhiều thần nhân lại là cũng đã nhìn chằm chằm vọt vào chiến trường. Bọn họ mục tiêu đều nhất trí lạ thường, đều là phi tinh thần vương. Hắc, thần triều lần này thế nhưng là hạ vốn gốc. Một hồi sau đó, Chu Anh Kiệt đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Đám người đều là không hiểu nhìn về phía hắn. Các ngươi biết rõ nhiệm vụ này cuối cùng ban thưởng là cái gì? Chu Anh Kiệt hỏi ngược một câu. Đám người vội vàng lắc lắc đầu. Phong Vương, Phong Vương. Đám người không nhịn được hít sâu một hơi. Thần triều thần vương có không ít, nhưng cũng không phải là mỗi người đều là vương hầu. Nhất định phải nhận thần triều sắc phong mới là chân chính vương hầu. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.